rồi từ nơi đó lan tràn đến toàn thân. Anh ôm cô càng chặt hơn, chặt đến nỗi cô không cách nào nhúc nhích, để mặc anh rút ra thật chậm, rồi lại thăm dò tiến vào. Còn đau không? Thấy cô lắc đầu, anh mới bắt đầu chuyển động thong thả từng chút một, thật cẩn thận quan sát biểu hiện của cô. Du thuyền lắc lư, càng lúc càng nhanh, trên mặt biển nổi lên tầng tầng bọt nước. Thuyền đong đưa mạnh đến nỗi khiến Lăng Lăng choáng váng từng cơn, trước mắt một mảnh mơ hồ, ngoại trừ những hạt trân châu rung lắc kịch liệt nơi mắt cá chân, cô không còn nhìn thấy gì nữa. Rất nhiều ký ức bị lắc ra, rơi xuống trước mắt cô. Từ lần đầu tiên họ chát chít, lần đầu tiên ái mộ nhau, hẹn nhau gặp mặt. Gặp nhau lần đầu ngoài cổng ký túc xá nữ, ngày bảo vệ tốt nghiệp là lần đầu tiên họ đối diện nhau trong thời gian dài. Lần đầu tiên họ ôm nhau, lần đầu nói chuyện thâu đêm. Còn có, khi ở thành phố B, cô lần đầu tiên phát hiện mình đã yêu anh. Trong lúc nhớ lại, Lăng Lăng rốt cuộc không còn cảm thấy đau đớn không chịu đựng nổi, ngược lại cảm thụ được một cơn khoái cảm tuôn trào toàn thân, không rõ là cảm giác gì, giống như trên thế giới. Chỉ còn lại hai người họ, mà anh chính là tất cả của cô. Thân thể cô cũng không còn thuộc về chính mình, mà hoàn toàn thuộc về anh. Tỉnh lược những chỗ có chứa ti ti, các bạn thân yêu tùy ý phát huy trí tưởng tượng, tùy ý hoài hoài. Cùng lúc dòng nóng bỏng từ thân thể anh phun trào, anh nhanh chóng bắt được môi cô, để cho tiếng kêu cuồng nhiệt biến mất trong miệng cô, để hạnh phúc chảy xuôi trong thân thể ôm lấy nhau của hai người. Này rượu ngọt ủ lâu năm, hôm nay cuối cùng cũng tỏa hương say lòng người. Này tình yêu gặm nhấm con người, hôm nay rốt cuộc tu thành chính quả. Lăng Lăng ôm anh thật chặt nhưng cứ luôn cảm thấy dù ôm chặt đến mấy cũng không an toàn. Anh có thể đừng rời bỏ em không? Anh không thể rời bỏ em. Thời khắc người phụ nữ hiến dâng thân thể cũng là dâng hiến toàn bộ bản thân. Cô sợ hãi, bởi vì cô đã không còn gì nữa, nếu Dương Lam Hàng rời bỏ cô sẽ phát điên mất. Trong phòng tắm, ánh sáng yếu ớt chiếu lên từng dấu hôn trên người Lăng Lăng, nói không rõ là đau, hay là ngọt. Đem những tia nước âm ấm tẩy rửa thân thể sau yêu đương cuồng nhiệt, nước bắn lên những dấu xanh tím, hơi có cảm giác đau rát. Lăng Lăng thẹn thùng xoay người, không dám đối mặt với ánh mắt không chút kiêng dè của Dương Lam Hàng. Anh từ phía sau ôm lấy eo cô, xoay cô lại, đặt trên vách tường thủy tinh lạnh lẽo. Anh, one more, ở đây tác giả chỉ dùng một chữ, ái, để diễn tả cho hai câu, bạn có thể hiểu chữ yêu. Thứ nhất là .scs, chữ yêu. Thứ hai là, lớp, cách chương.